chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 16 giờ 16 tiên sinh thân thể chịu không nổi lăn lộn xin cô buông tha cậu ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quản gia khoảng chừng 60 tuổi, một đầu tóc ngắn xám trắng, biểu tình trên mặt thường xuyên thực nghiêm túc, đặc biệt là khi nhìn thấy Thời Duy Hạ, biểu tình sẽ càng thêm nghiêm túc. Thái thái, cô nên rửa mặt. Tôi biết rửa mặt dùng bữa sáng đúng không, bà đi xuống trước chờ tôi đi, tôi lập tức liền xuống. Không chờ quản gia Vương nói xong, Thời Duy Hạ liền sảng khoái nói. Nói cho hết lời còn hướng tới quản gia Vương lộ ra một nụ cười. Phản ứng của Thời Duy Hạ làm quản gia Vương bất ngờ. Thời Duy Hạ luôn khó nói chuyện, hiện giờ sao lại trở nên dễ nói chuyện như thế? Tuy rằng thực nghi hoặc nhưng quản gia Vương cũng không có nhiều lời, liền xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Thời Duy Hạ rửa mặt xong xuống nhà ăn dưới lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, quản gia làm nước trái cây cho cô. Thời Duy Hạ duỗi tay tiếp nhận cái ly uống một ngụm nước trái cây, sau đó bỗng nhìn chằm chằm quản gia. Vương quản gia, buổi sáng hôm nay bà có thời gian không? Thái thái muốn phân phó cái gì, trực tiếp phân phó đi. Đối mặt Thời Duy Hạ bỗng nhiên khách khí như vậy, Vương quản gia ngược lại có chút không thích ứng kịp. Dạy tôi hầm canh gà đi. Nghe bà nói như thế, Thời Duy Hạ phiết phiết môi, trực tiếp thỉnh cầu. Thái thái nếu muốn uống canh gà tôi lập tức đi chuẩn bị. Quản gia công thức hóa nói. Ai nói tôi muốn uống, tôi muốn hầm canh gà cho Long Đình giả. Thời Duy Hạ nhìn bà giải thích. Cô nhớ rõ đời trước hình như nghe đám người hầu nói qua, Long Đình Dạ tự hồ rất thích uống canh gà quản gia làm cho nên liền muốn học hầm chén canh gà cho anh. Rốt cuộc cô hiện tại chính là muốn chính thức làm một Long Thái Thái đủ tư cách, tự nhiên phải hiểu được chăm sóc ông chồng nhà mình. Âm thanh rơi xuống, trên mặt Vương quản gia lộ ra biểu tình hoảng sợ. Thái thái tiên sinh hiện tại tuy rằng tuổi trẻ thể tráng, nhưng tập đoàn này thường nhiều việc bận rộn, thân thể chịu không nổi lăn lộn, xin cô buông tha cậu ấy đi. Vương quản gia nói làm Thời Duy Hạ kinh ngạc một trận, hai giây sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của bà. Percy đây là lo lắng cô hạ độc Long Đình giả, ngài, tắt chỉ là muốn hầm canh cho anh ấy, không phải hạ độc hại anh ấy. Thời Duy Hạ xấu hổ một trận đành phải căng ra đầu giải thích với đối phương. Nhưng bất đắc dĩ quản gia nghe xong lời cô nói, trên mặt lại càng thêm lo lắng. Thái thái, nếu tiên sinh thật sự ra chuyện gì cả đời cô cũng bị hủy hoại. Cô liền tính là hận cậu ấy, loại chuyện hạ độc vẫn là không nên làm. Tôi thề tôi thật sự sẽ không hạ độc anh ấy. Thời Duy Hạ có một loại xúc động muốn hộc máu, lúc này vô cùng hối hận đời trước quá mức tùy hứng, mỗi ngày bày ra trên mặt động cơ hại chết Long Đình Dạ, thế cho nên bây giờ Vương quản gia mới đề phòng cô như thế. Cô chỉ là muốn hầm chén canh gà cho Long Đình Dạ, sao lại khó như thế chứ? Thái thái, Vương quản gia vẻ mặt cảnh giác như cũ, còn muốn nói cái gì, lại bị Thời Duy Hạ cắt ngang. Nếu bà không dạy tôi liền đem chuyện bà cùng ông lão đầu chọc hẹn hò chơi tình yêu xế chiều đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. Thời Duy Hạ cắn răng, tâm tàn nhẫn nói. Giọng nói cô rơi xuống, Vương quản gia nháy mắt từ cảnh giác biến thành khiếp sợ, không thể tin được nhìn Thời Duy Hạ. Làm sao cô, loại chuyện này sao cô lại biết, bà cùng lão Lưu đầu kia, rõ ràng mới cùng đi công viên một lần mà thôi. Nhìn bộ dạng Vương quản gia khiếp sợ vô cùng, Thời Duy Hạ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cách trương.